tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là ai dù ngày thường lạnh lùng đến đâu đi đăng ký kết hôn, nhiều ít cũng nóng lòng chia sẻ niềm vui đi kết hôn với người khác. Thẩm Tư Phi cũng không ngoại lệ, chậu không nhiều bạn thân, Trần Kim xem như là tương đối quan trọng. Mà, Thẩm Tư Phi hỏi xong lại nói, thôi, không tốt lắm, gần đây anh Trần bận việc không cần quấy rầy anh ấy. Hạ Tây Châu, không sao, gọi điện thoại cho anh ấy, rảnh rỗi thì hẹn đi ăn bữa cơm. Vì vậy họ ăn bữa cơm, hai người không dám nhắc tới chuyện đăng ký kết hôn, chỉ nói kế hoạch ra nước ngoài đi du lịch. Trong lúc chuẩn bị kế hoạch ra nước ngoài, Hạ Tây Châu đã xử lý xong công vụ, chỉ còn bận vụ trang hài. Thẩm Hoa Hạo đi học huấn luyện quân sự, trước khi đi hắn bất đắc dĩ cho đối phương một số tiền lớn để chặn miệng. Hắn còn đem tài khoản giao dịch và số điện thoại cho Thẩm Tư Phi, sau đó đối phương lại nhiều lần lấy ảnh và video để chèn ép. Hạ Tây Châu điều tra tư liệu Mạnh Thiền, đúng như lời Thẩm Hoa Hạo từng nói, không cha không mẹ, xuất thân thấp hèn, nhân phẩm không tệ, chỉ là ở giới giải trí không có chống lưng bị chèn ép. Cô ta có em trai nằm viện chữa bệnh cần dùng tiền gấp. Kết quả điều tra là Trang Hải liên hợp với người đại diện của Mạnh Thiền, lên kế hoạch hãm hại Thẩm Hoa Hạo. Vẫn là luật sư Đỗ hỗ trợ lần trước. Anh tốt nghiệp trường top cũng có mấy lần từng hợp tác vui vẻ với Hạ Tây Châu. Anh là luật sư có năng lực nghiệp vụ rất cao, nhạy bén, đầu óc tỉnh táo. Anh phát hiện một vấn đề. Hiển nhiên vị Mạnh tiểu thư này không phải bản thân cô ta mong muốn, nếu như vậy thì pháp luật hoàn toàn có trách nhiệm trừng phạt kẻ phạm tội. Mà cô ta chưa bao giờ nhớ đến việc báo cảnh sát hoặc là dùng pháp luật. Cô ta chỉ một mực nhẫn nại. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chunwiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi, anh nói bản tính cô ta nhu nhược, Hạ Tây Châu, không, rất có thể là cô ta tự nguyện, cô ta có một tài khoản rất bí ẩn, mở hơn một tháng trước có vài khoản tiền lớn được chuyển vào. Thẩm Tư Phi trợn mắt lên, cô ta cố ý em trai của cô ta, chấm, khuôn mặt Hạ Tây Châu lạnh lùng, luật sư Đỗ buông tay nói, từ lợi ích thì đây là theo nhu cầu mỗi bên thôi. Thẩm Tư Phi nhíu mày, mà chung quy cũng là người trưởng thành rồi, không còn đơn thuần giống trước kia, cậu lập tức nghĩ rõ quan hệ lợi hại trong đó. Mặc dù cậu biết xã hội tình người ấm lạnh, lòng người hiểm ác cũng khó tránh khỏi đau lòng và phẫn nộ. Thẩm Hoa Hạo chỉ là vừa vặn dính bẫy, trở thành một quân cờ bị lợi dụng. Luật sư Đỗ đứng dậy tạm biệt trước khi đi anh nói. Chúc mừng Chủ tịch Hạ, chúc mừng Thẩm tiên sinh, anh không phải người ngốc, đã nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của hai người. Xưa nay anh không nghe thấy tin Hạ Tây Châu có người yêu gì trong giới thượng lưu, lúc này hắn mới về nước ngắn ngủi mấy tháng, sao đã kết hôn rồi. Trên thực tế, Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu không hay đeo nhẫn, hai người cố ý tháo ra lúc gặp Trần Kim. Vào lúc khác Thẩm Tư Phi vùi ở nhà học tập, Hạ Tây Châu đến công ty bận sự vụ, giao tiếp không nhiều cho nên mọi người vẫn chưa biết gì. Hạ Tây Châu lên kế hoạch tìm cơ hội thích hợp đưa người ra ngoài công khai. Thẩm Tư Phi nói, tên Trang Hải này luôn làm em không yên lòng. Lúc đi học cậu ta chọc em rất nhiều lần, may là anh Trần che chở cho em cũng không chịu thiệt. Sau đó cậu ta mất đi hứng thú với em, giờ lớn rồi cậu ta rốt cuộc muốn gì? Hạ Tây Châu mặt không hề cảm xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có biết sắp tới công ty của Trang gia sẽ phải đối mặt với phá sản không? Ngày thứ ba trước khi ra nước ngoài, Thẩm Tư Phi tự đến cửa hàng bánh ngọt lấy bánh ngọt làm riêng không đường. Cậu mới đi ra cửa hàng đồ ngọt lại trùng hợp gặp Trang Hải. Trang Hải liếc mắt cười nhìn cậu, Thẩm đại thiếu, đã lâu không gặp, có thể mượn điện thoại của cậu dùng chút không? Ghế tựa ngoài trời trên tầng 2 cửa hàng bánh ngọt, điện thoại của Thẩm Tư Phi bị đặt úp trên bàn, Trang Hải hỏi. Uống ly cà phê không? Sắc mặt Thẩm Tư Phi bình tĩnh. Không cần, Trang Hải, vậy gọi ly đồ uống. Thẩm Tư Phi, Trang đại thiếu, chúng ta trực tiếp vào chủ đề chính đi. Trang Hải sửa lại cà vạt, để tay lên bàn gõ nhẹ. Ảnh và video 80 triệu, 80 triệu NDT, hơn 270 tỷ đồng Việt Nam. Thẩm Tư Phi sừng sốt mà phản ứng lại ngay, cậu buồn cười. Mở miệng đã ra giá 80 triệu, Trang đại thiếu, giá trị thằng em kia của tôi không nhiều như vậy đâu. Cậu muốn thì đi tìm Thẩm Lương Bình, đây là chuyện con trai ông ta. Trang Hải khinh bỉ, lão già Thẩm Lương Bình keo kiệt, ông ta biết chỉ có đánh gãy chân em trai cậu thôi. Thẩm Tư Phi rũ tay, tôi cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Trang Hải đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn, tôi đã gặp Thẩm tiểu thiếu gia rồi, người không tệ, chỉ là quá ngốc. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chunwiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi ngồi đó không nhúc nhích. Trang Hải thở dài, móc một cái USB từ đâu đó ra. Cậu tới đây, tôi đưa cái này cho cậu. bên trong có tất cả tư liệu. Yên tâm, trên tay tôi không có phần nào khác. Thẩm Tư Phi đứng lên, đi tới trước mặt hắn ta. Trang Hải đưa USB cho cậu thật. Trang Hải nghiêng người dựa vào lan can. Kỳ thật tôi rất đố kỵ với cậu, không phục nhưng lại không thay đổi được cậu. Tại sao mẹ cậu mắc bệnh trầm cảm tự sát, kẻ thứ ba thượng vị Thẩm Lương Bình khốn nạn như vậy mà cậu vẫn có thể tâm bình khí hòa sống tiếp? Lẽ nào cậu không muốn trả thù bọn chúng làm cho bọn chúng thống khổ sao? Thẩm Tư Phi lấy làm lạ. Sao tôi phải cùng hung cực ác như thế? Vì hành hung mà làm người ác chỉ là không ngừng khuếch đại ác ý vào oán niệm trong lòng mình mà thôi. Huống hồ tôi có năng lực có tướng mạo, nếu mẹ tôi còn sống cũng cảm thấy tôi sống vui vẻ quan trọng hơn. Đúng, cậu biết ăn nói, ai cũng tin cậu. Từ nhỏ đến lớn, giáo viên trường học thích cậu nhất, thân thế đáng thương còn thành tích ưu tú, dối trá lại biết lừa người, mà tôi là học sinh ca biệt công tử bột lưu manh, đối tượng giám sát trọng điểm, bị đối xử khác nhau. Trang Hải nhìn cậu, mà bây giờ công ty của tôi đối mặt với nguy cơ tài chính, cậu ghi hận chuyện năm xưa trong lòng, vì vậy xúi dục Hạ Tây Châu dùng thế lực của hắn ta chèn ép công ty của tôi, trả thù tôi. Thẩm Tư Phi nhẹ nhàng cau mày, tôi chưa từng làm chuyện đó, tôi không nhận. Trang Hải tỉnh táo, tuy rằng cho cậu USB rồi, nhưng tôi bắt cậu uy hiếp thằng Hạ gia kia là xong. 80 triệu đối với hắn ta không hề khó. Thẩm Tư Phi khẽ nhúc nhích thoáng nhìn người phục vụ bưng đồ uống tới, thấy đối phương đột nhiên nhào tới trước cậu lui ba bước, một cước dẫm phải cầu thang bằng gỗ, ngửa mặt lên về sau, đột nhiên nghiêng người xoay đi. Người phục vụ đeo khẩu trang đạp hụt trượt chân, cầu thang dẫn tới lầu một rất trơn, người kia không vịn được lăn bịch xuống. Trang Hải hơi động chân, thấy có người nhảy tới, đạp một cước vào mặt hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Hải né tránh, lại bị người đạp một cái vào cẳng chân, đau đến độ phải quỳ xuống. Tôn Vi Giai chói hai tay của hắn ta ra sau, động tác thành thạo. Thẩm tiên sinh, ngài không sao chứ? Thẩm Tư Phi chỉ nửa bước đạp hụt cầu thang, rốt cục thở ra. Nếu không phải cậu từng học võ, lại đúng lúc túm được lan can, đứng vững chân, không chừng cậu đã té xuống. Thẩm Tư Phi chậm rãi đứng vững, vịn lan can đi về, bình tĩnh nói với Trang Hải. Tôi chưa từng coi mình là thiếu gia, cũng không cảm thấy mình quý giá cỡ nào. Một mạng người, đừng nghĩ những gì không nên nghĩ. Lúc Hạ Tây Châu lên lầu, nghe được hết. Trên mặt Thẩm Tư Phi không nhìn ra điều khác thường gì, nhưng thần sắc tỉnh táo làm người ta đau lòng. Trần Kim không che chở cho cậu cả đời giống thời học sinh, nếu như Hạ Tây Châu không đến, Trần Kim rời cậu mà đi, có phải là người nọ định cô độc rồi lại bướng bỉnh mà sống hết đời như vậy không? Không tin ai, không dựa dẫm vào ai. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com Yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp, hoặc là cậu làm theo kế hoạch đi cắt tuyến thể, không làm Omega nữa thành kẻ tàn phế, sau đó bởi vì hormone hỗn loạn chức năng cơ thể suy kiệt mà mất sớm. Trang Hải vẫn bị Tôn Vi Giai đè chặt, hắn ta sắp hoài nghi đối phương thật ra là Alpha Nam, hắn ta tức giận mắng. Thẩm Tư Phi, ở trường học có Trần Kim che chở cho mày, bây giờ Hạ Tây Châu che chở mày, mày có phải đàn ông không? Thẩm Tư Phi đã thấy Hạ Tây Châu đến, cậu kiêu ngạo hung hăng. Đàn ông thì sao, tôi là Omega, có đàn ông cậu có ý kiến. Có bản lĩnh thì cậu cũng tìm một người đi. Hạ Tây Châu đi lên kéo cậu vào lòng. Không sao chứ, Trang Hải nghe vậy tức đến ói máu. Trong giới ai cũng nói Omega ở phương diện nào đó thế này thế kia, đặc biệt là Omega Nam, hắn ta luôn cảm thấy khó nghe. Ngày hôm nay nhìn cáo mượn oai hùm ngược lại ai cũng như nhau. Trang Hải cười lạnh, mày biết tao tiếp xúc với Mạnh Thiền thế nào, liên lạc với người đại diện của nó thế nào không? Không biết, vậy thì sau này điều tra. Giọng Hạ Tây Châu lạnh như băng, tôi cảm thấy cậu phải biết một chuyện, ekip của tôi sơ ý một chút, làm nhà cậu phá sản rồi. Luật sư Đỗ cúi đầu lật tài liệu, cho nên chắc Trang Hải có chút bệnh hoang tưởng bị hại, hoặc cậu ta nghĩ mình là trung tâm thế giới. Chẳng khác ba cậu ta mấy. Tài vụ công ty Trang gia đã lỗ thành như vậy rồi, trễ một bước không phá sản cũng bị cưỡng chế phá, bọn họ còn muốn cứu, đây không phải là nằm mơ hay sao? Hạ Tây Châu, giao cho cậu chuyện còn lại. Tôi không có hứng thú với ngành gia cụ, có chuyện gì thì tìm giám đốc của tôi. Luật sư Đỗ hỏi, giải trí tinh huy không phải ngài quản sao, ngài lại muốn làm chuyện lớn gì? Hạ Tây Châu, cùng Tư Phi ra nước ngoài du lịch. Luật sư Đỗ, tại sao anh phải nói nhiều? Trang gia phá sản trong một chiều, Thẩm Tư Phi hủy USB, Hạ Tây Châu điều tra mấy lần, bắt được xào huyệt và đội ngũ thao tác sau lưng Trang Hải, nhưng không tìm được phần nào khác. Cho nên chỉ có khả năng người đại diện của Mạnh Thiền còn một phần ảnh và video khác. Trang Hải và ba hắn ta bởi vì chủ mưu làm giả tài vụ công ty cùng với liên quan đến một bộ phận doanh nghiệp phi pháp nên bị truy cứu trách nhiệm pháp luật, nhìn qua tình tiết vô cùng nghiêm trọng. Thẩm Từ Phi cũng biết kết quả Hạ Tây Châu điều tra được. Việc Dư Minh Viễn dây dưa cậu có Trang Hải hỗ trợ trong bóng tối, Thẩm Hoa Hạo cũng là Trang Hải hãm hại trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Từ Phi không ngăn cản Hạ Tây Châu bỏ đá xuống giếng Trang gia. Hạ Tây Châu lão luyện có chừng mực, giao thiệp rộng, tài chính nhiều, phất tay một cái đã khiến Trang gia không thể dậy được nữa. Từ đây thành phố S ít đi một hào môn tên Trang gia. Thẩm Từ Phi cúi đầu, Thẩm Hoa Hạo là tai bay vạ gió. Hạ Tây Châu, anh sẽ để ý Mạnh Thiền, sau lưng người đại diện của cô ta có người anh vẫn đang điều tra. Em đừng tự trách mình, em trai em cũng nên học, học rồi sẽ lớn lên. Thẩm Từ Phi lắc đầu, cậu không đồng ý, cảm thấy lý niệm giáo dục của mình và Hạ Tây Châu không giống nhau lắm. Không nên dùng phương thức giáo dục khốc liệt như vậy, nếu là con trai của em hy vọng nó không phải chịu khổ, lại biết lòng người đen tối, mà nó lựa chọn không trở thành kẻ ác chính trực thiện lương không cổ hủ, xử sự khoan dung mà quang minh lỗi lạc. Mắt Hạ Tây Châu tối đi, Thẩm Từ Phi bỗng nghĩ đến tuổi ấu thơ và thanh niên của đối phương, lại giải thích. Xin lỗi, chắc em hơi đa cảm. Không, Hạ Tây Châu nắm chặt tay cậu, lắc đầu. Em không cần xin lỗi, anh bảo đảm con của chúng ta sẽ không trải qua chuyện như vậy. Thẩm Từ Phi ngẩng đầu nhìn đôi mắt hắn, mắt Hạ Tây Châu rất đen, đen như bóng đêm, nhưng lại kiên nghị và trầm ổn, hơi thở alpha rất khiến người an tâm. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Bỏ qua thân thế và bối cảnh, người đàn ông này bề ngoài nham hiểm lạnh lùng, kỳ thực thành thục thận trọng, trải qua biến cố lại chưa từng sa đọa và mất đi lương tri, giữ vững giới hạn mà thông hiểu ân tình. Mà đi kèm với đó cũng là năng lực và tài hoa. Khả năng hắn chưa đủ hoàn mỹ như thiên thần, nhưng trong mắt Thẩm Từ Phi, hắn đủ ưu tú mà có mị lực cùng với làm cậu động lòng. Thẩm Từ Phi hơi mỉm cười. Hạ tiên sinh, anh thật sự rất tuấn tú. Trong đôi mắt màu đen của Hạ Tây Châu phản chiếu nụ cười của cậu, nhẹ nhàng không rõ. Làm sao thế? Thẩm Từ Phi dừng một chút, mặt không đổi sắc. À, em nghĩ trợ lý Tôn rất lợi hại, đánh nhau giỏi lắm. Tôn Vi Giai từng học võ. Nói đến đây, Hạ Tây Châu lại xoa đầu cậu, hơi giận trách cứ. Lần sau em tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm nữa. Cách chương.